Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Yuto trình độ chỉ mới là tinh anh đệ tử, còn xa xa không bằng vĩ nhân cấp độ. Ta có nghe hắn nói là dùng thủ đoạn cho nên mới thắng được. Ma Kensei nói, chấm, nhưng là vĩ nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị một cái đệ tử dùng thủ đoạn đánh bại đâu. Bọn hắn cần phải làm rõ chuyện này. Những người khác thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Nghe vậy Seager liền đem mọi chuyện lúc đó kể lại. Nghe vậy đám người nhìn nhau một lát, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Nói như vậy, bản thân người cũng không có nhìn thấy được Yuto là làm sao đánh bại vị kia nữ kiếm sĩ sao? Firenze Hayato nói, nghe vậy Seager gật đầu. Xem ra chúng ta vị đệ tử này có không ít bí mật đây. Firenze Hayato cười nói, vẫn là đợi ngày mai rồi hỏi Yuto đi. Nếu như hắn không muốn nói chúng ta cũng không cần ép hắn. Akisame lắc nói, Yuto tiến bộ rất nhanh chuyện này tất cả mọi người đều biết. Papachai cho rằng đây là một chuyện tốt. Bất kể thế nào, Yuto vẫn là Lương Sơn Bạc đệ tử. Papachai cười nói, nghe vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý. Cũng không biết hắc ám cứ điểm bị hủy diệt có hay không liên quan đến Yuto. Hắn vừa bị hắc ám truy sát, cứ điểm liền bị tiêu diệt. Chuyện này cũng thật quá trùng hợp. Akisame trầm tư một lúc rồi nói, ta vẫn giữ quan điểm cũ. Đợi ngày mai Yuto đến rồi hẵng hỏi hắn. Firenze Hayato nói, chấm, thật ra, trước khi rời đi Yuto có nhờ ta chuyển lời với mọi người. Ngày mai hắn có việc bận cho nên sẽ không đến võ quán. Seager nhìn mọi người nói, chấm, không sao, Yuto thời gian này đã rất mệt mỏi. Cho hắn nghỉ ngơi một ngày cũng không sao. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Qua ngày hôm sau, tại Yuto trong trang viên, Yuto, nhanh lên rời giường rồi. Một đạo âm thanh quấy nhiễu Yuto giấc ngủ. Đừng làm rộn, Kuesu, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Yuto trở mình, đem mặt chôn ở mềm mại gối đầu bên trong. Đầu còn không có thanh tỉnh liền lần nữa lại tiến nhập trạng thái ngủ. Yuto là đầu ngốc, mau mau rời giường, ngươi không phải đã đáp ứng ta hôm nay sẽ cùng ta đi hẹn hò à? Kuesu cũng không muốn cho Yuto tiếp tục ngủ. Trực tiếp nhào tới hắn trên giường, bắt đầu hất lên trên người Yuto chăn mền. Chờ một chút, Kuesu, lại để cho ta ngủ 3 phút. Yuto vô ý thức dùng chăn mền che kín mặt mình, ngăn cản thiếu nữ mà âm sỏ lỗ tai. Ngươi nửa giờ trước đó chính là nói như vậy. Jinguji Kuesu vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn nói, nhìn xem mình hôn phu thế mà còn ỉ lại trên giường. Trong nháy mắt nổi giận, cũng không để ý cái kia tên là ngượng ngùng cùng thận trọng đồ vật. Trong nháy mắt đem đóng trên người Yuto chăn mền kéo ra. Hiện tại đã là mùa thu, sáng sớm đột nhiên bị kéo chăn mền, liền xem như Yuto cũng cảm thấy một chút hơi lạnh, bất đắc dĩ mở to mắt. Nhìn xem dắt lấy chăn mền một mặt giận dữ nữ hài. Kuesu, ngươi không cần thiết như vậy đi. Nhanh lên một chút, ngốc Yuto. Kuesu đem cấp cao tơ ngỗng chăn mền ném xuống đất. Nói, ngươi đáp ứng muốn dẫn ta đi hẹn hò sao? Đã biết, Yuto ngáp dài, lười biếng từ trên giường bắt đầu. Chỉ mặc quần ngủ, nửa người trên trần trụi. Lộ ra một thân điêu luyện cường tráng cơ bắp. Ngươi sẽ không muốn trong này nhìn ta thay quần áo à? Thật ra ta cũng không ngại đâu. Da mặt mỏng Kuesu sắc mặt lập tức đỏ lên. Yuto biến thái, xấu hổ vứt xuống câu này mang theo vô tận ý giận lời nói đằng sau. Kuesu mang theo một chương cùng cà chua đồng dạng đỏ mặt chạy ra Yuto gian phòng. Nhà đầu này vậy mà còn xấu hổ như vậy. Rõ ràng đã ngủ chung mấy lần rồi à, lắc đầu. Yuto vội vàng mặc vào quần áo, sau đó vệ sinh toàn thân. Hôm nay là cuối tuần, hắn đáp ứng mang Kuesu ra ngoài hẹn hò, lịch trình cũng không có gì. Đầu tiên là mang Kuesu đi tới công viên chơi, sau đó lại mang nàng đi ăn trưa, đi xem phim, rồi đi mua sắm, hiếm khi có ngày nghỉ. Hắn đương nhiên sẽ cùng mình hôn thê bồi dưỡng một chút tình cảm. Vốn dĩ Yuto muốn mang theo Himari đi theo, nhưng Himari lúc này đang vào giai đoạn quan trọng để hóa hình. Cho nên Yuto chỉ có thể từ bỏ, mà Kuesu cũng sẽ không đồng ý cùng một con mèo đi cùng. Đến Tokyo công viên trò chơi, dòng người đông đúc, Yuto cùng Kuesu hai người tìm một vị trí trống trải ngồi xuống. Tokyo công viên trò chơi quá lớn, hôm nay chúng ta khẳng định không có khả năng chơi lượt tất cả địa phương. Không bằng liền chọn mấy nơi tốt, Yuto nhìn xem trong tay địa đồ lắc đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Kuesu gật đầu, hưng phấn mà nhìn xem tấm kia du ngoạn địa đồ. Sau đó dùng tay chỉ trên bản đồ một chỗ. Ta muốn đi xoay tròn ngựa gỗ. Không nghĩ đến bề ngoài cao ngạo như nữ vương Kuesu sẽ còn có dạng này thiếu nữ đơn thuần tâm a. Yuto mỉm cười nhìn nàng nói. Nghe hắn lời nói, Kuesu gương mặt đỏ lên. Có chút tức giận nhìn hắn nói. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đi, đương nhiên là phải đi. Hôm nay nhưng là ta cùng Kuesu buổi hẹn hò đầu tiên. Tự nhiên là phải đi. Yuto gật đầu cười nói. Như vậy thì còn tạm được. Kuesu một mặt ngạo kiều nói. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nếu không chúng ta chơi xong ngựa gỗ thì đi qua thử nhà ma thế nào? Ta nghe nói nơi đó được mệnh danh là đáng sợ nhất Tokyo nhà ma. Yuto đưa ra đề nghị nói. Nhà ma Akuesu nhìn một chút trên bản đồ cái kia đánh dấu nhà ma địa phương. Âu sầu trong lòng, sắc mặt có chút tái. Thế nào, chẳng lẽ Kuesu sợ hãi sao? Nếu như ngươi sợ, không đi cũng không có quan hệ nha. Yuto cố ý khiêu khích Kuesu cười cười. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ai sợ hãi? Ta nhưng là ma thuật sư a, làm sao có thể sợ hãi a? Kuesu cà lăm một cái. Tràn ngập đấu trí trong thanh âm mang theo một phần ra vẻ dũng khí. Cô quả đấm, nói, quyết định như vậy đi. Trạm thứ hai chính là nhà ma. Ta nhất định phải đem những quỷ quái kia toàn bộ đánh chạy. Cách chương.